Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 6. Lúc bấy giờ, Dương Viễn lại nghĩ thầm, nếu quả thật miếng ma đầu ngọc bội ta mang trong mình đây là chiếc chìa khóa mở được ám tử trên mặt cửu ma thần bia để mà luyện thành môn Dương Công, ta cần phải đến Vũ Sơn Thần Nữ Phong. Ta nhất định học cho kỳ được môn cửu ma thần công để mà trở lại Vô Tình Cốc. Dương Viễn đã nhất quyết, nhưng chàng nghĩ đến Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ, biết đâu bà này chẳng liên hệ đến cửu ma chí tôn Long Thiên Lang. Nếu bà ta có liên hệ thì câu chuyện 18 năm về trước kẻ vây đánh cửu ma chí tôn ắt bà hiểu rõ hơn ai cả. Nếu không thì làm sao bà nhận được hai thế võ bí truyền của Tứ Ca và Lục Ca mà nói lên những tiếng vừa rồi. Suy nghĩ đến đây, Dương Viễn cảm thấy lòng mình rào rực bồn chồn. Chàng bèn cho tay vào túi lấy ra miếng ngọc bội ma đầu. Tuy chàng nắm gọn trong lòng bàn tay, nhưng vẫn thấy đôi mắt ma chiếu nhấp nháy như con đom đóm, phát ra những tia sáng xanh rợn, làm chàng xúc động kêu khẽ. Hắc ma bội, đúng là miếng ngọc bội, nhưng... Chàng quay đầu nhìn vào cửa Vô Tình Cốc, chỉ thấy hang sâu thăm thẳm, lòng chàng bỗng nổi lên trăm ngàn mối lo nghĩ không đâu, lại sực nhớ đến việc của chính mình. Ta và phiến ma đầu ngọc bội đã dính liền từ lâu, lâu lắm. Ngay nào đó, Dương Viễn này đã nằm trên chiếc dương hồng kèm theo miếng ngọc bội ma đầu mà nổi trôi trên dòng sông Vu Giáp. Ta phải tìm cho ra cái căn cội của thân thế mờ ảo này. Vừa nghĩ ngợi đến đây, đôi chân chàng dừng hẳn lại. Thi Vân Sách thấy điều bộ của chàng rất kỳ dị, cho nên lên tiếng hỏi nhỏ. Dương huynh, tại sao lại chẳng đi nữa? Dương Viễn thở ra một hơi dài u uất. Lâu lắm, chàng mới lên tiếng bảo. Thi tiểu muội. Tiểu muội hãy ráng chờ ta ở phút chốc. Hãy ráng chờ ta trong phút chốc, ta còn một việc chưa rõ, phải trở lại hỏi vài câu. Vừa nói xong, chàng quay lại. Với những bước đi nặng nề chậm chạp, chàng mạnh dạn bước từng bước một vào cốc khẩu. Bùng bùng. Tiếng trống cửu âm bỗng nhiên đánh mạnh, trong khi xuất kỷ bất ý, Dương Viễn bị kích mạnh vào lồng ngực, đau buốt cả tâm can. Đồng thời, một giọng nói rít mạnh ngân dài bên trong Vô Tình Cốc vang vọng ra. Dương Viễn, ta đã tha thứ cho ngươi một lần. Nếu ngươi còn nấn ná ở nơi đây, ngươi sẽ không còn cơ hội rơi khỏi cốc nữa. Dương Viễn trầm giọng gọi vào trong. Cốc chủ, bà lại đổi tính hung hăng rồi. Bà hãy dung tình cho tại hạ hỏi một câu. Vô Tình Cốc chủ rống lên ba tiếng hu hu. Cùng với tiếng hu là một tiếng bùng. Kế tiếp, tiếng trống cửu âm lại nổi lên dịu dật. Dương Viễn kêu lên một tiếng xịt nặng nề. Chàng quắc đôi mắt căm hờn nhìn vào cửa cốc. Bây giờ lại quên bắn đi, không nhớ câu nào để hỏi. Chàng giận dữ kêu rống lên. Vô Tình Cốc chủ, ta trở lại đây. Ta chưa thấy qua một tay ác sát hung đồ nào như ngươi. Trong khoảnh khắc, hàng mười mấy tên thiếu niên vô tội chết dưới tay ngươi. Bớ cốc chủ, ta quyết trở lại đây. Một dòng nhiệt huyết chạy trào lên ngang cổ, tựa hồ như ngăn chặn, không cho chàng trút hết giận dữ qua lời nói kế tiếp. Vô Tình Cốc chủ trầm giọng gọi to. Dương Viễn, ngươi còn đứng đây sao? Ta sẽ nổ lên ba tiếng trống cửu âm. Nếu ngươi không chạy, dù ngươi có luyện thành môn địa dẫn thần công, ta cũng làm cho xương thịt ngươi tan nát. Dương Viễn chợt nghe tiếng trống bắt đầu đổ bùng bùng, làm chàng run lên vì sợ, nhưng cố gắng gọi to. Ác mà, bà hãy cố chờ xem, một ngày tái ngộ. Vừa nói dứt, thân mình chàng theo tiếng trống vọt nhanh ra ngoài. Khi hạ mình xuống trước mặt Thi Vân Sách, chàng vươn tay cắp nhẹ nàng, chạy nhanh ra cửa động. Chàng bỗng đứng khựng lại vì trước ngưỡng cửa Vô Tình Cốc có bốn bóng hồng dàn thành một hàng chữ nhất chắn cả lối đi. Dương Viễn vội kéo Thi Vân Sách nép ra sau lưng và bước sân đến nhìn xem cớ sự. Chàng nhìn thấy bốn bóng hồng này là bốn tên dũng sĩ trung niên. Chàng chợt nhớ ra bốn tên hồng y hộ bảo của Hắc Thạch Bảo. Cả bốn tên dương mắt nhìn Dương Viễn trừng trừng. Bỗng nhiên tên hồng y hộ bảo lên tiếng hỏi. Tiểu tử, ta không ngờ kẻ ra khỏi cốc đầu tiên lại là ngươi. Còn những người khác ở đâu? Dương Viễn chưa lấy lại sự bình tĩnh của tâm hồn, bọn Hắc Thạch Bảo hiện sờ sờ trước mắt, như lửa chế dầu, thêm một luồng sát khí xông lên tận não quan. Nhưng chàng không trả lời, chỉ trợn mắt nhìn bốn tên hộ bảo trừng trừng, như muốn ăn tươi nuốt sống cả bốn tên. Tên trưởng tràng hồng y hộ bảo thấy chàng tỏ thái độ khinh khỉnh, cho nên cả giận quá to. Từ từ, ta hỏi ngươi, những người khác ở đâu mà không thấy ra? Dương Viễn hướng mắt về phía cửa cốc cười nhạt đáp. Ngươi vào trong ấy mà hỏi. Nói xong, Dương Viễn định nắm tay Thi Vân Sách bỏ đi. Hồng Y Hộ Bảo thấy vậy là người ra đứng chắn ngang, gần giọng. Ngươi chưa đi được đâu. Dương Viễn quắc mắt. Ngươi dám? Dương Viễn vận công chuẩn bị phóng xuyên vân chỉ thì thình lình một lão già xuất hiện. Dương Viễn nhận biết lão chính là Trung Nguyên Nhất Quân. Lão đảo cả mắt lão liên nhìn Dương Viễn. Từ từ, ngươi vào Vô Tình Cốc học được những gì? Dương Viễn dương to mắt nhìn lão đáp. Học được cái này này. Vừa nói chàng vừa đưa song trưởng lên nhằm lão quật mạnh tới. Trung Nguyên Nhất Quân cười nhạt né tránh dễ dàng. Ngươi đừng có giấu giếm, đừng hòng đi khỏi nơi đây. Dương Viễn nghĩ thầm, chúng chắn lối ta để truy tìm võ công tuyệt thế của Vô Tình Cốc chủ, ta lại có thêm Thi Vân Sách bên mình. Trần chàng nghĩ đến môn địa dẫn thần công cho nên vội nói. Này Trung Nguyên Nhất Quân, ta để cho ngươi đánh ba chiêu, nếu ta không chết thì ngươi hãy cút khỏi đây ngay. Vừa suy nghĩ xong, Trung Nguyên khoái chí cười ha hả nói to. Dương Viễn, ngươi đừng giở trò cuồng trước mắt lão phu. Nếu ngươi chịu cho lão phu đánh ba chiêu, lão phu sẽ rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Vừa nói xong, lão nhích mình đến trước, hai tay huy động trường lực kích mạnh vào ngực đối phương. Một đạo kình phong như sóng triều gió cuốn ào ạt ra xả ngay mình Dương Viễn. Dương Viễn tuy sợ thầm, song gương mặt vẫn tự nhiên như người vô sự. Tay hữu của chàng cắm chặt cành cây dưới đất và giữ chặt môn địa dẫn thần công an nhiên như thạch trụ, hứng chịu một chiêu trưởng của Trung Nguyên Nhất Quân. Bịch! Luồng quái trưởng của Trung Nguyên Nhất Quân kích mạnh vào bụng chàng, nhưng trưởng lực vừa chạm vào cành cây trước mặt là bị hóa giải ngay. Dương Viễn cất tiếng cười ha hả nói tiếp. Ác mà, loại trưởng ngươi vừa sử dụng, dù ngươi có thêm 30 chiêu nữa cũng chẳng làm gì được ta đâu. Trung Nguyên Nhất Quân cả kinh nói thầm. Tiểu tử này đã luyện được môn võ công quái gì gì vậy? Trường lực của ta mà đánh gã không bị thương, chẳng nhẽ gã luyện thành mình vàng ra sát hay sao? Nhưng việc này quyết không thể có được, chắc là hắn dùng ta mị dị để gạt ta đây. Trung Nguyên Nhất Quân vừa nghĩ đến đây, đôi mắt của lão đỏ ao lên, phát ra những tia nhìn đầy sát khí. Nhìn trừng trừng vào Dương Viễn, hai tay đồng thời duỗi ra, hai chân bước đến trước hai bước. Một vầng khói tím tỏa ra bao bọc khắp mình lão, trong khoảnh khắc biến thành bức tường sa mù tím ngắt, bao trọn cả thân mình Trung Nguyên Nhất Quân. Một giọng nói trầm từ xa vang đến. Tử sát công. Dương Viễn vẫn an nhiên không lưu ý đến việc gì đang xảy ra. Chàng vận dụng chân khí toàn đưa ra ngón xuyên vân chỉ. Lúc đó Trung Nguyên Nhất Quân lại xoay người qua một bên, hướng vào khu trước mặt đẩy ra một luồng trường tím, đồng thời kêu rống lên. Người phía trước là ai? Một tiếng soạt nổi lên. Từ khu rừng phía trước bước ra một người thân mình to lớn, vẻ mặt khôi ngô, vóc dáng thật hào hoa phong nhã, bàn tay to như hổ pháp vuốt nhẹ chòm râu dài sườn sượt. Người này cất tiếng cười ha hả nói to. Giang hồ nữ nhân hài nhi đều biết mặt, nghêu ngao khúc hát nổi tiếng Đông Cuồng. Trung Nguyên Nhất Quân thâu hồi thế trưởng, vì thấy Đông Cuồng xuất hiện quá đột ngột, lão lùi ra sau 3-4 bước cả kinh lẫn giận. Nhưng lão cố gằn giọng lạnh lùng nói. Đông Cuồng, ngươi lại đây làm cái gì? Hay là ngươi muốn vào chỗ Vô Tình Cốc học những môn tuyệt học võ công? Đôi mắt của Trung Nguyên Nhất Quân đảo qua đảo lại như ó rình gà. Khi lời nói dứt, lão đẩy nhanh một chiêu từ sát trưởng kích ngay mình Đông Cuồng. Đông Cuồng cau đôi mày lưỡi kiếm, dương cặp mắt đen láy nhìn Trung Nguyên Nhất Quân bằng những tia nhìn giận dữ quá to. Quán đã, dừng tay lại mau. Ta với ngươi không giận hờn, không kiểu oán. Tại sao ngươi nỡ xử độc như vậy? Trung Nguyên Nhất Quân nghe Đông Cuồng bảo như thế, thay vì ông dừng tay mà cất tiếng cười hăng hắc, vận dụng thêm chân lực đẩy ra một luồng tử sát trưởng nặng như quả núi tạt mạnh vào người Đông Cuồng. Đông Cuồng cả giận lách mình qua một bên, tay tả của ông phất mạnh trường lực đánh vào não môn của Trung Nguyên Nhất Quân với cái thế mạnh thần tốc, nhanh như lửa chớp điện quang. Trung Nguyên Nhất Quân vội thâu hồi thế trưởng và cao giọng khen to. Hay thật, rất xứng đáng giữ ngôi Đông Cuồng trong ngũ phẩm. Sở dĩ lão phu ra tay như vậy là muốn thử nghiệm ngươi đó. Vừa nói xong, Trung Nguyên Nhất Quân đổi ngay sắc mặt nhu mì, tỏ vẻ cung kính Đông Cuồng thực sự. Đông Cuồng là một người thông minh tốt chứng. Nhìn thấy bộ dạng giả tạo của lão Trung Nguyên, làm ông nổi cáo hét to. Trung Nguyên Nhất Quân, cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi thực không xứng đáng đứng vào hàng ngũ phương chi chủ. Như ngươi có thể liệt vào hạng đê tiện nhất trên đời được đó. Trung Nguyên Nhất Quân nghe qua, mặt mày nhợt nhạt, xanh xao như đọt lá non. Đông Cuồng bỗng nhiên kêu to. Lão Thang. Lão Thang từ phía sau lên tiếng đáp. Chủ nhân bảo gì? Vừa đáp xong, lão chạy lăng căng đến trước mặt Đông Cuồng. Đông Cuồng trầm giọng nói. Lấy bút mực ra mà. Lão Thang vâng dạ, lão cho tay vào cái bọc mang theo. ở bên hông lấy ra một cây bút và một lò mực đã mài sẵn, thuận tay rút ra một cuộn da dê mỏng như giấy đem đến bên Đông Cuồng. Đông Cuồng không nhìn Trung Nguyên Nhất Quân mà ngước mặt nhìn trời, cố vận dụng nội lực nói thật to: "Lão thằng, mau viết như vậy. Ngày tháng năm." Nói về Trung Nguyên Nhất Quân, lão là một kẻ lấy mạnh hiếp yếu, thì lớn lấn nhỏ, hiệu là... Trung Nguyên Nhất Quân nghe qua tức muốn bể ngực, lão vung nhanh từ sát trường quyết hại chết Đông Cuồng. Đông Cuồng cắp lão thang nhảy ra xa ba trường và bảo nhanh: "Lão thằng, hãy viết cho mau. Hiệu là Trung Nguyên Nhất Quân, tức là kẻ dám tự xưng võ công đệ nhất Trung Nguyên. Ngày nay tại Vô Tình Cốc Khẩu, lão Trung Nguyên Nhất Quân đã bị thua dưới tay một tiểu tử vô danh. Trung Nguyên Nhất Quân xấu hổ trở thành giận dữ, cho nên lão không nghĩ đến sự tủi nhục trong các giới võ lâm. Là lão đã dùng một chiêu thế tối độc, tử sát trưởng để giết chết một tiểu tử vừa mới rời bú mẹ. Ngày sau các giới võ lâm trên giang hồ hãy lấy đó làm gương, cái gương tủi nhục muôn đời." Hết. Trung Nguyên Nhất Quân dần điên lên, lão thét lên ầm ĩ: "Đông Cuồng, ngươi cuồng vừa thôi chứ, ta là Trung Nguyên Nhất Quân thì không đội trời chung với ngươi." Đông Cuồng cười mắt: "Đừng có nói mê." Trung Nguyên Nhất Quân dần tím mặt bầm gan, lão chưa biết phải sửa sự ra sao. Bỗng nhiên Dương Viễn hướng vào lão thang trầm giọng nói to: "Trung Nguyên Nhất Quân là người vô liêm sỉ nhất đời, lão tự liệt mình vào hàng ngũ phương chi chủ, nhưng thật ra lão đã làm xấu lây địa vị ngũ phương." Vừa nói xong, chàng nhìn lão thang mỉm cười, một nụ cười không hiểu nổi hàm chứa những gì trong đó. Không ngờ lúc đó Đông Cuồng đã lao đến sau lưng của Dương Viễn, nhanh như cắt ông chộp lấy cổ chàng. Dương Viễn không thể ngờ được, khi vừa biết mình đã bị chộp ót thì đã muộn. Chàng biết rằng khó vùng vẫy khỏi tay của lão Cuồng, cho nên trầm giọng nói: "Tiền bối, làm gì vậy?" Đông Cuồng cười ngất nói: "Ngươi quên rồi sao? Mau đưa ra đây." Dương Viễn ngơ ngác hỏi: "Đưa cái gì?" Đông Cuồng lại cười to: "Cái môn thần công tuyệt học mà ngươi đã học được tại Vô Tình Cốc đó." Dương Viễn nghe qua tỉnh ngộ liền lắc đầu nói: "Không có, không có gì cả. Vô Tình Cốc chủ không phải là người." Đông Cuồng lẫn Trung Nguyên Nhất Quân đồng kêu lên kinh ngạc: "Thế nào, ngươi nói thế nào?" Dương Viễn sực nhớ đến cảnh tượng tàn khốc đã xảy ra trong Vô Tình Cốc, làm cho một luồng lửa giận xung lên tận não quan. Chàng phẫn nộ kêu to: "Tại hạ xin nói lại, Vô Tình Cốc chủ không phải là người. Công chủ đã giết người không gớm tay là một ác ma thì đúng hơn." Trung Nguyên Nhất Quân cười hăng hắc trầm giọng nói: "Tiểu tử, ngươi coi chúng ta là những đứa trẻ 3 tuổi sao chứ? Ngươi đừng mong lừa gạt được ai." Vừa nói xong, lão phát lên cười rú rượi. Đông Cuồng chớp nhanh đôi mắt bảo to: "Đúng vậy, này tiểu hài tử, ngươi nhỏ người lớn mật, song ta cũng tạm tin ngươi một phần nào." Vừa nói xong, tay hữu của ông đẩy ra một chưởng xạ vào người Trung Nguyên Nhất Quân, đồng thời tay tả chộp cứng Dương Viễn lôi đi, hướng ngay khu rừng trước mặt phi nhanh vào. Đông Cuồng quay lại nhìn Trung Nguyên Nhất Quân nói: "Trung Nguyên Nhất Quân, xin thất lễ." Trung Nguyên Nhất Quân là hạng người mưu mô hiểm độc, thấy Đông Cuồng cố ý mang Dương Viễn đi nên ông xịt to một tiếng, đồng thời tay hữu vung ra một trường phong đánh mạnh vào Đông Cuồng và lớn tiếng thét: "Quỷ Cuồng, chưa rõ sự thật, ta quyết chẳng để ngươi thoát thân đâu." Đông Cuồng mỉm cười dừng bước, tay tả giơ thõng chân của Dương Viễn ném ra xa mấy mươi trượng. Đoạn lão phi thân tới trước chắn ngang bước tiến của Trung Nguyên Nhất Quân. Vẻ mặt Đông Cuồng nghiêm hẳn lại thét to: "Trung Nguyên Nhất Quân, ngươi muốn nói gì?" Lão già lụ khổ lão thang đang ngồi trên phiến đá cao, lão vỗ tay nói to: "Hãy thật, hãy thật, với chủ nhân đừng có nên tha gã." Trung Nguyên Nhất Quân lại thâu hồi thế trưởng, mặt đổi giận làm vui nói: "Này Đông Cuồng, ta chỉ yêu cầu ngươi đừng mang tiểu tử này đi, chỉ có vậy. Vì ta với ngươi không giận hờn, không kiểu oán, thì ai nữa đối mặt đánh nhau coi cũng lạ chứ." Đông Cuồng nhìn thấy gương mặt nham hiểm, âm độc của Trung Nguyên Nhất Quân khiến lão quá ghét, buông ra hai tiếng: "Đồ tồi." Trung Nguyên Nhất Quân trân tráo nhìn Đông Cuồng mỉm cười không đáp. Chợt lão nhìn thấy Thi Văn Sách đứng một bên, khiến lão sực nhớ nàng này cũng cùng Dương Viễn từ trong Vô Tình Cốc đi ra. Ngay lúc ấy, thân mình lão chuyển nhanh về hướng Thi Văn Sách. Thi Văn Sách mải chăm chú nhìn Dương Viễn, không để ý đến Trung Nguyên Nhất Quân. Đến lúc nàng nhìn lên, thấy lão đã sắp đến bên mình, Thi Văn Sách hoảng kinh rú lên: "Úi, chết!" Vừa nói xong, nàng phóng mình chạy nhanh. Với thân pháp của Trung Nguyên Nhất Quân, nàng dễ gì chạy thoát. Cho nên thân mình lão này chân chưa chấm đất, lão đã vươn tay ra chộp lấy mái tóc của Thi Văn Sách. Thi Văn Sách rú lên: "Chết tôi!" Dương Viễn bị Đông Cuồng ném ra xa, chàng vừa lồm cồm nhồm dậy, Bỗng nghe Thi Vân Sách rú lên khiếp đảm, lại thấy bàn tay của Trung Nguyên Nhất Quân sắp chụp ngay mái tóc của nàng. Dương Viễn thét lớn: "Ác ma, ngươi dám!" Nói chưa dứt lời, Dương Viễn liều mạng phóng mình tới, tung song trưởng chụp xuống đầu Trung Nguyên Nhất Quân. Lão bỏ Thi Vân Sách, xoay mình lại hứng lấy ngọn trưởng phong của Dương Viễn. Bùng! Dương Viễn thối lui lảo đảo, sắc mặt lợt lạt. Đông Cuồng thấy thế buông lời mà sắt: "Trung Nguyên Nhất Quân, ngươi không biết xấu hổ hay sao?" Thình lình trong cánh rừng nổi lên một giọng nói âm u: "Đông Cuồng, ngươi không nể năng uy danh Hắc Thạch Bảo hay sao? Ngươi muốn giữ hắn để giành quyền lợi gì?" Đông Cuồng quắc mắt nhìn vào khu rừng kế cận, bằng một giọng cười hào sảng, lão ngâm lên: "Thiên thượng kỳ lân nguyên hữu trùng, huyệt trung lâu nghỉ khởi nan đảo." Ý là trên trời có giống kỳ lân ấy, hang hốc kiến ong khó tránh nào. Này bằng hữu, hễ giống kỳ lân thì xuất đầu lộ diện, chứ có đầu rụt cổ có sao được. Tiếng vọng lại trầm nặng hơn truyền ra: "Lão Cuồng Điên, vì bằng ngươi kiêu cách thế này thì ngoài tổng quản, hãy ra đánh cho lão ấy một trận xem nào." Dương Viễn nghe đến tên Thi Ngoại Tổng Quản làm chàng ái ngại, nói to: "Tuyệt bối, hãy để ý đến độc khí của gã." Đông Cuồng nổi tính cuồng ngạo, và lại lão là một người nổi danh trong nhóm ngũ phương, lão hà sợ nhóm người Hắc Thạch Bảo hay sao? Khiến tính cuồng ngạo pha lẫn sự giận dữ, lão gắt gầm lên: "Hay lắm, ta là Lão Cuồng đây, hôm nay rất mong thấy qua tài nghệ của Hắc Thạch Bảo, tài nghệ sống còn của các ngươi đó." Vừa nói xong, Đông Cuồng nhảy xoạt một bước trên 10 trượng, hai tay huy động song trường đánh nhầu vào khu rừng phát ra tiếng nói. Giọng nói âm u lại vang lên lồng lộng: "Cuồng Nhi, ngươi dài vừa thấy chưa?" Bình bình, luồng quái trường của Đông Cuồng xả ra muôn đạo ngân quang bao biến cả khu rừng. Ầm, một đạo âm phong từ trong rừng xả ra chạm phải trường phong của Đông Cuồng, phát ra ba tiếng nổ ầm. Đông Cuồng cảm thấy luồng gió mạnh như núi Thái Sơn hóa giải cuồng trường của ông mau như chớp. Ngọn trường quét vào mình làm cho huyết quản xáo trộn. Đông Cuồng hoảng kinh, thối lui ra xa ba bước, vừa nghĩ thầm: "Lời đồn đãi Hắc Thạch Bảo là nơi cấm địa của ba môn phái võ, quả nhiên đúng là nơi cọp phục rồng nằm. Một tên tổng quản mà công lực dường này thật chẳng đến khinh thị." Đông Cuồng đang trầm tư mặc tưởng, lo ngại bồi hồi. Ngay lúc ấy, một bóng xanh từ trong rừng bay vọt ra. Mặt người này bị che khuất bởi chéo khăn xanh. Vừa thấy mặt Đông Cuồng, người lạ thét lên như sấm: "Ngũ Phương Chi Chủ, lão Đông Cuồng, nghe tên không bằng thấy mặt, hóa ra một người thế này." Người lạ vẫy tay mấy cái, ngay tức khắc trong rừng chảy ra 8 tên mặc áo hồng và 12 tên mặc áo đen. Người nào vóc mình cũng vạm vỡ, vẻ mặt oai hùng, thật là những người được Hắc Thạch Bảo lựa chọn rất kỹ. Đông Cuồng tuy thầm ái ngại công lực của Thi Ngoại Tổng Quản, nhưng Đông Cuồng vốn dĩ là người cuồng ngạo, chỉ phút chốc cuồng tính lại nổi lên. Lão thét to như điên dại: "Người kia hãy xưng tên nói họ cho mau, hôm nay lão phu sẽ đánh với ngươi một trận, không chết quyết không thôi." Ngay lúc ấy, Thi Ngoại Tổng Quản bỗng nhăn mặt, để rơi hai giọt lệ xấu xa. Lão chỉ cười nhạt không đáp. Trung Nguyên Nhất Quân cau mặt nhìn Thi Ngoại Tổng Quản, nói to: "Thi Ngoại Tổng Quản, mau dắt người đến cầm giữ Dương Viễn và vị cô nương này cho mau, rồi sẽ nói chuyện." Thi Ngoại Tổng Quản đáp lời: "Vâng." Ngoại Tổng Quản khoát tay ra lệnh cho 8 tên Hồng Y Hộ Bảo và 12 tên Hắc Y túa ra bao vây Dương Viễn và Thi Vân Sách. Đông Cuồng kêu rống lên: "Dừng lại, có lão phu ở đây, ngươi không được hốt lão như vậy. Hãy tiếp chiêu." Vừa nói dứt lời, lão Cuồng rút tay áo phất mạnh, một luồng cuồng phong bay giáng xuống đầu Thi Tổng Quản. Thi Tổng Quản vội cử thanh trường kiếm chống trả. Bình một tiếng nổ ầm lên, Thi Ngoại Tổng Quản bị luồng quái trưởng đẩy ra xa 3-4 trưởng. Lão kêu rống lên: "Hộ bảo và bảo địch, hãy nghe theo sự chỉ huy của thiếu bảo chủ, đừng nghĩ tới ta nữa." Vừa nói xong, lão nổi tính hung hăng, song trường cử lên cao đánh mạnh vào Đông Cuồng và trầm giọng thét: "Lão Cuồng, hãy nhìn cho kỹ, ngươi có nhận biết ta là ai không?" Đông Cuồng không né tránh, lão cố vận dụng chiến thành công lực để tiếp luồng trưởng của Thi Ngoại Tổng Quản. Bình một tiếng nổ cực to, Thi Ngoại Tổng Quản lùi lại xa 6-7 trượng, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Đông Cuồng lấy làm lạ, nhủ thầm: "Trong rừng phát ra trưởng phong, chính lực của Thi Ngoại Tổng Quản lúc đó lại cao thâm gấp bội, còn bây giờ lại sút kém quá xa. Chẳng nhẽ lão này cố che giấu sự bí mật gì đây?" Đông Cuồng chực nhớ lại câu hỏi của lão tổng quản, khiến ông cười như điên và trầm giọng nói: "Ta nói ngươi là ai? Ngươi là kẻ năm này không thấy được người, tay độc lòng lang." Thi Ngoại Tổng Quản ngạc nhiên hỏi: Cuồng lão nhi, tại sao ta chẳng thấy được người? Vừa nói dứt lời, lão tung ra một nắm độc châm quyết ám hại Đông Cuồng. Đông Cuồng giận tái mặt gắt to: Ngươi cả gan thực! Tay áo rộng của lão phất nhanh, bao nhiêu độc châm đua nhau rơi lả tả. Đồng thời lão cười lên như cuồng dại, bước sấn tới trước mặt Thi Ngoại Tổng Quản. Thi Ngoại Tổng Quản vội quay phát người, chạy nhanh vào trong cánh rừng. Đông Cuồng tức muốn điên nên nhanh chân đuổi theo. Bỗng nghe lão thang hét to: chủ nhân, có nên ghi thêm một câu nữa không? Trong rừng có cả một nhóm người lang độc mai phục. Đông Cuồng nghe qua chợt bước lại và tỏ vẻ suy nghĩ. Giữa lúc đó, giọng nói trầm lạnh từ trong rừng vọng ra: Vì nể địa vị Ngũ Phương Bá Chủ, Đông Cuồng, ta nhìn ngươi đó. Lời nói dứt thì cánh rừng lại vắng lặng như tờ. Một dòng máu cuồng lại xung lên tận óc Đông Cuồng, làm cho lão nhảy lồng lộn và hét to như sấm: Lũ chúng bây là xài lang hồ mị, gian trá vô chừng. Một luồng kính phong đột nhiên xả ngay người của Đông Cuồng, đẩy lão lùi ra xa ngoài 4-5 trượng. Lão dần dữ nói: Giữa rừng có phải Hắc Thạch Bảo Chủ hay không? Một giọng nói lạnh như băng truyền ra: Bảo Chủ là nhành vàng lá ngọc, thánh thể cao sang, đâu có thể để cho ngươi làm kinh động đến tôn giá. Lão phu chỉ là tên thuộc hạ vô danh, cho nên mới bị tiêu thất dưới tay ngươi. Đông Cuồng hầm hầm nổi giận. Giữa lúc ấy, từ bên trong rừng vang vọng ra: Thi Tổng Quản, người hay dắt thêm vài người nữa bắt lão già ngồi trên phiến đá kia. Người này đã phá rối lão phu nhiều phen, hung hăng chí cực. Thi Ngoại Tổng Quản lên tiếng đáp to: Vâng. Đoàn lão quay mặt vào trong rừng nói: Đại hộ bảo, người hãy đến đón bắt lão già khụ ngồi trên phiến đá kia cho mau. Ngay lúc ấy, tên Hồng Y Hộ Bảo dắt theo hai tên Hồng Y Hộ Bảo khác hướng vào lão già khụ, lão thang để rượt bắt. Bấy giờ Trung Nguyên Nhất Quân phá lên cười ha hả, đoạn thối lui ra sau hướng vào Thi Văn Sách nói: Tiểu tử, hôm nay xem ngươi dễ nhìn lắm đó. Vừa nói dứt lời, lão vẫy tay mạnh, 12 tên bảo đinh và 5 tên hộ bảo túa ra bao vây Dương Viễn và Thi Văn Sách. Dương Viễn trông thấy cả giận thét to: Ác ma, ngươi đừng xúi bọn chúng lăn vào chỗ chết, ngươi hãy gọi gấp 2 lần người như vậy, ta là Dương Viễn cũng không sợ nào. Trung Nguyên Nhất Quân cười to: Lăn vào chỗ chết, không rõ ai lăn vào chỗ chết đây. Dương Viễn thấy bọn này tay cầm kiếm bén, đao dài, vẻ mặt từng tên tỏ ra hung tợn vô cùng. Tuy Dương Viễn không sợ thật, nhưng hai tay làm sao địch nổi 4 tay, và lại còn phải lo che chở cho Thi Vân Sách. Vì ngại thực lực của đối phương, cho nên Dương Viễn nhanh tay kéo Thi Vân Sách dần ra sau. Đông Cuồng nhìn thấy cục diện, lão thét to: Lão thằng, hãy cẩn thận đề phòng đó. Nhưng Đông Cuồng lại phóng người đến bên mình Dương Viễn và Thi Vân Sách. Trung Nguyên Nhất Quân bước tới, cản Đông Cuồng và gắt lên: Cuồng huynh, nước giếng không chạm đến nước sông, việc này không phải việc của người. Đông Cuồng gắt: Mặc ta, hãy câm mồm ngươi lại. Vừa nói dứt, lão đẩy ra một trường. Lúc đó thì Thi Ngoại Tổng Quản cũng vừa đến. Ngoại Tổng Quản kêu lên: Thiếu bảo chủ, hãy hợp lực với tài hạ mà triệt hạ lão Cuồng. Trung Nguyên Nhất Quân hội ý mỉm cười, đẩy ra một song trường hợp với trường phong của Thi Ngoại Tổng Quản, biến thành một đạo cuồng phong dịch khí xạ nhanh vào người Đông Cuồng. Luồng quái trưởng giao liên này bức Đông Cuồng cà giận tím ruột bầm gan, lão kêu lên như trâu rống. Giữa lúc đó, Đông Cuồng liền đưa ra một chiêu trưởng ruột của lão là Long Hổ Phong Vân Trưởng Pháp. Khi ngọn trưởng này thoát khỏi lòng tay của Đông Cuồng, nó phát ra những tiếng ù ù, biến thành một đạo cương phong tỏa ra mù mịt, làm cho cát chảy đá bay, thế mạnh khiến cho mọi người biến sắc. Trung Nguyên Nhất Quân và Thi Ngoại Tổng Quản hợp nhau toan đưa ra song trưởng giao liên một lần nữa. Ngay lúc đó, bỗng nghe lão thang kêu lên hai tiếng ái ái và nói to: À, các người muốn đánh thì đánh, chẳng nên làm khó dễ lão như vậy. Lời nói của lão thang chưa dứt thì ba tên Hồng Y Hộ Bảo đã hiện sờ sờ trước mắt. Lão thang lại kêu lên một tiếng húy và té nằm xuống đất. Đoạn lão lăn lông lốc như ống tre, hướng vào sau lưng của Dương Viễn và Thi Vân Sách lăn nhanh tới, lại gấp rút kêu lên: Bởi công tử, tiểu thư, hãy cứu mạng cho lão. Ba tên Hồng Y Hộ Bảo đâu có rõ thâm ý của lão thang. Chúng những tưởng lão già này muốn liên kết với hai người trẻ kia để dễ bể chống đỡ, cho nên chúng phóng người đến trước mặt Dương Viễn, cốt ý bắt lão thang. Dương Viễn cả giận thét to: Các người tới một bước, ta sẽ giết hết. Lời nói của chàng chưa dứt, bỗng nghe giọng nói như mũi kêu của lão thang rót vào tai: Người còn đợi gì nữa, hai tay đẩy ra 10 ngón co lại, người làm liền xem sao. Dương Viễn không rõ lão thang nói như vậy với dụng ý gì, nhưng chàng lại nghĩ không thể nương tay với bọn này, vì bọn chúng là những kẻ thù không đội trời chung, cho nên chàng thét lớn: Các người không biết sự chết ra sao à? hãy xem đây. Vừa nói xong, chàng vận dụng nội lực đẩy hai tay ra, 10 ngón tay co lại, toàn đưa ra môn pháp xuyên vân chỉ. Song chàng mới luyện có một ngón, làm sao mà điểm 10 ngón được. Sau cùng, chàng quyết định điểm mạnh một ngón xuyên vân chỉ vào ba tên hộ bảo Hồng Y. Nhưng một việc hết sức lạ lùng khi hai tay chàng vừa đẩy ra và 10 ngón tay co lại. Ngay lúc đó, 8 tên Hồng Y hộ bảo rống lên mấy tiếng thê thảm. Luôn cả 12 tên Hắc Y bảo đinh cũng kêu lên đau đớn. Người người đều bị trường phong xuyên thủng trán và ngã lăn xuống đất dẫy chết. Máu tuôn ra ướt cả mặt chúng. Cảnh tượng thê thảm hiện ra trước mắt. Đúng 20 người nằm chết bên nhau, khiến cho Dương Viễn và Thi Vân Sách sợ toát mồ hôi ướt cả áo. Lão Thang chậm chậm đứng lên, cất tiếng nói to. Đa tạ công tử và tiểu thơ đã cứu mạng, dạ sẽ nhớ mãi không quên. Dương Viễn mỉm cười khổ sở nói thầm. Giữa thanh thiên bạch nhật mà tứ ca ca đóng trò rất khéo, nhưng quá tàn nhẫn. Giữa lúc đó, một giọng nói giận dữ từ trong rừng vọng ra. Hãy cho tiểu tử, người đất tàn ác thái quá rồi đó. Dương Viễn tuy ái ngại bồn chồn nhưng vẫn cao giọng đáp lời. Ác mà, ta hận không giết được ngươi và các bọn hung đồ ác hại của Hắc Thạch Bảo. Giết được tên nào, ta xé thịt đốt xương tên đó. Ngươi là ai? Hãy mau ra đây mà chịu chết. Lúc này, một bóng người bay vọt ra khỏi cánh rừng và hướng ngay trước mặt Dương Viễn hạ xuống. Dương Viễn thét to. Ngươi chưa chết ư? Chàng liền điểm nhanh ngón xuyên vân chỉ, nhưng lại nghe hai tiếng teng teng thoáng bên tai. Dương Viễn toan quay đầu lại nhìn xem sao. Bỗng nhiên đạo kình phong này to như quả núi sắp chụp xuống đầu chàng. Đồng thời giọng nói của người này rít lên. Xuyên vân chỉ làm gì được ta? Mạng chó của ngươi chớ thoát khỏi tay ta đó. Dương Viễn tất bị luồng quỷ trường giết chết. Lão Thang lại không dám để lộ sự mai danh ẩn tích của lão, nhưng lão lên tiếng nói to. Không thể được. Đôi tay gầy guộc của Lão Thang lại đẩy ra song trường cốt, hóa giải luồng quỷ trường cứu Dương Viễn. Hai luồng trường chạm nhau phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Đùng. Lão Thang và người này đồng kêu khẽ lên một tiếng đau đớn. Cả hai bị dội ngược ra sau 4-5 thước. Lão Thang nhìn kỹ, người này mình ốm nhom như que củi, nhưng cao như cái tháp chùa. Gã nhếch đôi môi mỏng cười gượng nói. Lão già ngu ngốc, ngươi là ai, hãy báo danh đi. Lão Thang không nói gì cả, giả vờ khum núm đứng sau lưng của Dương Viễn. Dương Viễn bước lên gần giọng. Hôm nay ngươi phải chết. Vừa nói, Dương Viễn vừa vận xuyên vân chỉ phóng ra, lão liền né tránh, đồng thời đối lại một trường cực kỳ hiểm ác. Dương Viễn thiếu kinh nghiệm cho nên bị luồng trường phong quét trúng. Chàng thối lui loạng choạng rồi té ngồi dưới đất. Thình lình lúc đó một bóng người nhảy vọt vào trường đấu. Đông cuồng vội la lên. Tây Si, người cũng đến đây ư? Bóng người mới đến là Tây Si, miệng lão thét lên be be. Hỗn mà, ác tặc nào dám đánh đệ tử ta bị thương. Đông cuồng cất tiếng hướng về Dương Viễn. Đứng dậy, sư phụ của ngươi chữa bệnh như thần. Thực là quái gì, Dương Viễn đã lồm cồm đứng dậy ngay. Lúc đó, Hắc Thạch Bảo Chủ lại rời bỏ Đông Cuồng mà vươn cánh tay dài như cây sáo trúc, phóng mình đến chụp bắt Dương Viễn. Tây Si có đôi mắt như điện, vừa thấy vậy lão cười nhạt, thân mình tròn như cái trống, lăn đến cản lối đi Hắc Phó Bảo Chủ, đồng thời lão gắt to như sấm. Hè, ai đã thương đệ tử của lão Si này? Phó Bảo Chủ cười khì vung trưởng ra đánh mạnh vào đối phương. Tây Si cả giận hét to. Chiêu thế trường kinh thôn châu, đó có gì mà lạ, này ngươi hãy xem, cuồng ba nộ lãng của lão Si này đây. Vừa nói, đôi tay ngắn ngủi của Tây Si đẩy ra một luồng trường mạnh. Bình! Hai luồng trường chạm nhau nổ lên một tiếng kinh hồn, thân mình tròn trịa của Tây Si văng ra ngoài một trường, làm cho lão tức giận như điên. Đôi tay ngắn nhỏ múa lên vùn vụt, đẩy ra liên tiếp mấy chiêu trường lạ, phát ra những tiếng gió rít lạnh lùng. Phó Bảo Chủ thấy mấy chiêu trường kỳ bí, không dám khinh thường, chỉ biết hoành thân nhảy sang một bên để né tránh. Rồi lúc đó, phía sau lưng nghe một tiếng nấc đau thương nổi nhẹ lên. Tiếp theo là luồng gió rít mạnh xé không gian. Đột nhiên một bóng người bỏ cuộc chạy như bay vào cánh rừng. Đông Quân nổi giận, nói. Giỏi thực, Tùng Nguyên Nhất Quân, chỉ còn một trại một. Thì ngoại tổng quản đã sử dụng hết môn tử sát trường. Lão cuồng này tự hỏi không biết chống trả nổi nữa hay không đây. Tiếng nấc đau đớn vừa qua là Thi Ngoại Tổng Quản bị trúng đòn ngọn trường của Đông Cuồng, cho nên bỏ cuộc chạy vào trong rừng. Hắc Thạch Bảo, Phó Bảo Chủ lớn tiếng nói. Thiếu Bảo Chủ, có chuyện gì vậy? Trung Nguyên Nhất Quân lớn tiếng trả lời. Thi Ngoại Tổng Quản bị thương, ta vẫn đủ sức ứng phó. Tây Si đã đưa ra chiêu thế nộ hải cuồng ba trông rất quỷ bí. Lão lại đẩy ra ba chiêu kế tiếp, đồng thời hét to. Cũng vì tên đệ tử của ta đã học xong môn tuyệt kệ thần công tại Vô Tình Cốc mà các ngươi ganh ghét đấy sao? Lão sư này quyết liều chút thân giả cùng các ngươi giao đấu, hãy tiếp chiêu. Đây là Thiếu Lâm Kim Cang Trưởng Pháp. Vũ Sư vừa nói dứt thì một đạo cương phong rít lên như chuông đồng, bức lão gầy tháo lui mấy bước. Nhưng Vũ Sư chẳng đối trưởng mà chỉ đợi Phó Bảo Chủ sơ hở sẽ tấn công. Đông Cuồng lại trổ hết thần lực, đẩy ra vô số trưởng phong kỳ lạ, bức Trung Nguyên Nhất Quân rối loạn cả chân tay. Bùng một tiếng nổ xé mang tai, hắc thạch Phó Bảo Chủ kêu lên đau đớn, mặt mày xám ngắt vì trúng phải luồng kim cang trưởng của Vũ Sư. Trung Nguyên Nhất Quân vừa né tránh luồng quỷ trưởng của Đông Cuồng, lão cả giận thét to: Đông Cuồng, Tây Sư, các ngươi sắp đến ngày tận số rồi. Vừa la hét vừa chạy đến bên mình hắc thạch Phó Bảo Chủ lên tiếng nói to: Phó Bảo Chủ, hãy chạy cho mau. Giữa lúc hai người của hắc thạch bảo đang lâm nguy, bỗng nghe một giọng nói lạnh lùng từ cánh rừng đưa ra: Chạy làm cái gì? Hai người có mệt thì ngưng đi, để bổn bảo dạy cho chúng một bài học. Trung Nguyên Nhất Quân nghe qua tới hẳn sắc diện, vui vẻ đáp lời: Ra vừa đến đây sao? Tiếng giọng nói tiếp: Ta vừa đến đây đổi một khắc, hai người hãy qua đây. Trung Nguyên Nhất Quân và Phó Bảo Chủ vội vàng chạy vào cánh rừng ngay chỗ phát ra tiếng nói. Đông Cuồng, Tây Si nghe qua biết rằng hắc thạch Bảo Chủ đã đến, làm cho cả hai hơi ái ngại, lo âu, chỉ biết dương mắt nhìn theo bóng của Trung Nguyên Nhất Quân và Phó Bảo Chủ chạy vào khu rừng mà cả hai không hề đuổi theo. Đông Cuồng sực nhớ một việc gì, đôi mắt của lão vẫn nhìn chăm chú vào cánh rừng mà lên tiếng hỏi: Lão Si, ta nghe ngươi kêu đệ tử môn đồ liền miệng, ta đã quá quen biết ngươi trên 10 năm. Nào, có thấy ngươi thâu nhận môn đồ hay đệ tử gì? Hôm nay gặp tiểu tử này, không biết là hay quen, nhận bữa coi sao phải. Vũ Si đôi mắt vẫn nhìn chăm chỉ vào cụm rừng. Đông Cuồng nói, lão dần sôi lên, thét to: Cuồng dậy, ngươi lấy lý do nào mà nói gà nói dở như vậy? Mỗi lần ta làm gì cũng phải trình cho sư cuồng hay sao? Nhưng ta chẳng tiếc gì mà chẳng cho ngươi rõ. Tiểu tử này, hắn đã gặp ta 3 tháng trước. Ta giao cho hắn chiếc lá hồng để vào học nghệ tại Vô Tình Cốc và buộc hắn phải gọi ta bằng sư phụ, ngươi rõ chưa? Đông Cuồng ngạc nhiên và giận dữ nói to: Vô Sư, ngươi càng nói càng khó nghe. Ta là lão Cuồng, chẳng bao giờ nói khoác lác. Chính tay ta đã giao cho hắn một chiếc lá hồng, vì sao lại biến thành của ngươi? Tây Sư trầm giọng đáp: Ngươi tìm đâu ra chiếc lá hồng mà giao cho hắn? Đông Cuồng gào lên: Chẳng nhẽ ta giả tạo ra phiến lá hồng? Dương Viễn nghe qua nhủ thầm: Chiếc lá hồng của lão hẳn là giả rồi, nhưng giả hay thật đều không quan hệ. Điểm chính của ác ma là ai mang phiến lá hồng vào Hồng Diệp Vô Tịch Cốc thì đều bị chết sạch. Bỗng nhiên giọng nói của hắc thạch Bảo Chủ từ trong rừng vọng ra: Hóa ra hai người đã giao hiệp cho tên tiểu tử này phiến lá hồng, hảo nào cả hai đều chú trọng đến nó như vậy. Đông Cuồng, Tây Si đưa mắt nhìn nhau kêu lên một tiếng xịt. Hắc thạch Bảo Chủ lại cười hăng hắc rồi nói tiếp: Dương Viễn, ta hỏi thật ngươi, có muốn cứu lấy tính mạng của chúng hay không? Dương Viễn lắng tai nghe kỹ, chính là giọng nói của hắc thạch Bảo Chủ. Chàng nghiến răng căm hận rít lên: Ác ma lưng cổ, ngươi hãy mau ra đây. Hắc thạch Bảo Chủ gắt ẩm lên: Dương Viễn, ngươi có thấy chăng, chính lão già Tứ Ma Thương Viễn còn chẳng thi thố được kỹ thuật đối với bổn bảo, huống hồ gì là ngươi? Đông Cuồng, Tây Si đều không bị ngươi được, ngươi muốn cứu bọn chúng hay không? Dương Viễn gầm to lên: Ma cổ, khẩu khí của ngươi quá đáng lắm. Hắc thạch Bảo Chủ cười ngất nói: Ngươi chẳng tin ư, hãy xem đây. Nhanh như cắt, từ trong cánh rừng bên cạnh bay vọt ra một bóng người. Người đó chính là hắc thạch Bảo Chủ. Đông Cuồng, Tây Si nhìn qua tái mặt, cả hai đều kêu lên sửng sốt: Ông Sơn Đà Thần. Hắc thạch Bảo Chủ cười ha hả nói: Thế nào, các ngươi muốn đánh hay không? Tiếng tăm nhỏ mọn của thần đà núi âm năm xưa đã vang dậy khắp chốn võ lâm. Các ngươi hãy nói cho rõ, cho tên tiểu tử này biết. Tây Si cất tiếng nói to: Đúng đó, nhưng Âm Sơn thần đà đã chết từ lâu rồi kia mà, lão Si này chẳng tin được đâu. Hắc thạch Bảo Chủ mỉm cười nói: Chẳng tin hay sao? Chợt thấy hắc thạch Bảo Chủ cúi khom để lộ chiếc lưng lạc đà, trông tương tự như con nhím cuốn mình nằm trên mặt đất. Đông Cuồng, Tây Si cả kinh thối lui ra ba thước và kêu to: Chính là lão. Hắc thạch Bảo Chủ thâu công đứng thẳng lại như người thường. Tây Si đưa mắt nhìn Dương Viễn bằng một giọng kể cả ra lệnh: Đệ tử, ngươi hãy nghe lời lão ấy dạy bảo đi. Dương Viễn lắc đầu nguầy nguậy cả giận nói to: Ác mạ đã giết thắc 17 mạng người trong gia đình của văn bối, mối thù sâu như biển cả. Văn bối không nghe lời lão ấy được. Vũ Si cả giận thét to. Dù không được cũng phải được. Dương Viễn mỉm cười nói. Chẳng nhẽ lão muốn giết chết. Hắc Thạch bào chủ không đợi chàng nói dứt, cho nên cười nhạt cắt lời. Ta chẳng giết ngươi đâu, mà ta chỉ cần ngươi trả lời một câu hỏi. Dương Viễn quay mặt đi chỗ khác, tựa hồ như không muốn nghe lời nói của Hắc Thạch bào chủ. Giữa lúc đó lại nghe tiếng chân người dồn dập từ xa đi lại. Hắc Thạch bào chủ và Dương Viễn đưa mắt nhìn về lối này, chỉ thấy từ xa đi lại một người cao lớn rành rạng, cặp mắt tròn xoe như lục lạc, mũi hành môi dày, gương mặt đăm đăm tỏ ra hung ác lạ thường, chiếc ngực nhô ra như ức gà. Lão quét mắt nhìn mọi người tựa hồ như chẳng coi ai ra sao. Người này cầm trên tay cặp thiết chủy ước chừng 400-500 cân, xoạc hai chân đứng trước cửa cốc, hai dịch hét lên như sấm. Tên nào là Dương Viễn, mau ra đây cho lão phu hỏi chuyện. Vừa nói xong, lão cử song chủy lên cao, giáng mạnh xuống đất, vang lên những tiếng ầm đùng, rung chuyển cả mọi người vì mặt đất rung rinh như muốn sụp. Đôi mắt như cặp lục lạc, người lại nhìn quanh, chiếu ra những tia hung tợn lạnh người. Hết nhìn Hắc Thạch bảo chủ, đến Đông Cuồng, Tây Si, tiếp đến là Dương Viễn và Thi Vân Sách. Dương Viễn nhìn thấy lão quái nhân này hỏi qua tên của mình, chàng ngạc nhiên nhủ thầm. Lão này là ai? Tìm ta với dụng ý gì? Vừa nghĩ xong, chàng lên tiếng hỏi. Chàng hay lão anh hùng, quý tánh, đại danh là gì? Tìm tại hạ có chuyện gì? Đông Cuồng nhìn Tây Si cười gượng và lên tiếng nói. Hà, man giờ thì đúng, chớ làm gì có tiếng lão anh hùng. Lão là một tên hung đồ nức tiếng ở phương Nam. Dương Viễn điềm tĩnh đáp. Vậy thì vị tiền bối là Nam Phương chủ, đứng vào hàng ngũ phương bá chủ. Tây Si hành mũi nói. Tuy gã đứng vào hàng ngũ phương bá chủ, nhưng lão si này không phục tí nào cả. Đệ tử, ngươi thử xem, trên mình gã đầy mùi nước đái trâu đó. Lời nói của Tây Si vừa dứt, làm cho Dương Viễn và Thi Vân Sách phá cười lên rú rượi. Hắc Thạch bào chủ là một người lạnh lùng và bậc nhất, cũng dàn không được mỉm cười nửa miệng, lại nghe ông nuốt nước miếng ừng ực. Hắc Thạch bào chủ lạnh lùng nói. Dương Viễn, ngươi đừng chú ý đến gã hung, ngươi hãy nghe ta hỏi đây. Ngươi ở tại Vô Tình Cốc, đã học được môn tuyệt nghệ võ công nào của Vô Tình Cốc chủ? Dương Viễn dương mắt nhìn Nam Hung đi lần qua bên lão này và chậm rãi trả lời Hắc Thạch bào chủ. Ngươi muốn nói rõ? Hắc Thạch bào chủ lạnh lùng nói. Này Dương Viễn, ta không đùa với ngươi đâu. Hãy nói mau, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dương Viễn cười khẩy nói. Ngươi đã phái ba tên thiếu niên vào cốc, tại sao không đợi chúng ra mà hỏi? Hắc Thạch bào chủ nghe qua nín lặng. Bỗng nhiên Nam Hung lớn tiếng hỏi. Ngươi là Dương Viễn đấy sao? Ngươi ở trong Hồng Diệp Vô Tình Cốc vừa ra có phải không? Dương Viễn đáp. Chính vậy. Nam Hung há miệng, cười sằng sặc, tiếng cười tựa như chớp giật sấm rền, lại nặng giọng hỏi. Hay lắm, tiểu tử, ngươi không gạt ta chưa? Dương Viễn gật đầu, Nam Hung quắc mắt, để lộ những tia hung quang oán độc, nhìn Dương Viễn hỏi. Dương Viễn, ngươi có thấy con trai của ta không? Dương Viễn sực nhớ ra tiểu tử hung hăng đã ám toán chàng, nhưng Dương Viễn lại chẳng muốn dài dòng, chỉ khẽ gật đầu đáp. Có, tại hạ có nhìn thấy. Nam Hung cất tiếng cười vang dậy, làm chấn động cả núi rừng, lỗ mũi lân của lão nở lên, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Giữa lúc tiếng cười vang dậy, bỗng nhiên từ xa truyền lại hai tiếng hí hí, âm thanh tương tự như tiếng hí của lạc đà. Phút chốc tiếng hí lại đến gần hơn. Nam Hung vụt nín cười, đầu mũi hành của lão hít lên sình sịch, đoạn cất tiếng nói to. Có một người cho nàng hay, đây là tiếng tao nương sắp đến. Lúc bấy giờ Đông Cuồng Tây Si nhìn Hắc Thạch bảo chủ lấm lét, cả hai đều gườm gườm thủ đoạn của Âm Sơn Đà Thần. Lão này độc hiểm vô chừng, nhớ ra lọt vào tay của lão thì chết không đất chôn, sống không nơi trú. Đông Cuồng lại nhìn Tây Si mỉm cười nói. Vô Si, ngươi đoán đúng đó, hôm nay ngũ phương bá chủ đều đến cả đây. Hắc Thạch bảo chủ lại không chú ý đến những lời đối đáp của mọi người, mà lão dương đôi mắt to nhìn Dương Viễn hỏi. Dương Viễn, chính lão phu đã phái ba tên đệ tử vào cốc, nhưng bọn chúng chưa rời khỏi cốc, vì vậy buộc lòng ta phải hỏi ngươi trước. Vậy chứ Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ đã truyền cho ngươi môn tuyệt học võ công gì? Dương Viễn chưa kịp đáp thì Nam Hung lại lớn tiếng ngắt lời. Dương Viễn, Vô Tình Cốc chủ chẳng tử tế với con ta sao? Dương Viễn ngó ngay Hắc Thạch bảo chủ, giơ hai tay lên cao như phân bua, không biết trả lời ai cho ổn thỏa. Hắc Thạch bảo chủ cao mày, đôi mắt tỏa ra những tia nhìn oán độc vào Nam Hung. Giữa lúc đó, tiếng gió đề từ xa vong lại trước cửa cốc, kèm theo một luồng gió thơm nước mũi thoáng qua mặt mọi người. Đồng thời, một giọng nói êm ru như của một phụ nhân truyền vọng đến. Còn ái nữ của ta thì sao? Nó vẫn vui vẻ đó chứ. Dương Viễn dương mắt nhìn xem, chợt thấy một thiếu phụ đẹp như tiên thiên, má hường, môi đỏ, có đôi lông mày lá liễu, lưng eo, chân dài, nàng ngồi trên lưng con lạc đà nhỏ, phóng nước đại từ xa đi đến. Khi vừa đến cửa cốc, nàng nhảy phóc xuống lưng lạc đà, đôi gót sen uyển chuyển tiến đến trước mặt Dương Viễn. Hắc Thạch bảo chủ quá bực bội cho nhóm ngũ phương, cho nên ông dương mắt nhìn Nam Hung và thiếu phụ gắt lên. Các ngươi câm mồm lại, trước mặt lão phu các ngươi còn dám khoác lác như vậy sao? Thiếu phụ này lại bật cười khì, tỏ vẻ không chú trọng đến lời nói của Hắc Thạch bảo chủ. Bà này là một trong ngũ phương bá chủ, xưng hiệu là Bắc Diệm. Nam Hung nghe Hắc Thạch bảo chủ lên tiếng, liền trợn mắt thét to. Ngươi bất quá là lão gù, chứ làm cái thá gì bắt người khác phải phục chưa? Ngươi phải chết mới được. Nói dứt, Nam Hung lay động cây đại thiết trụy nặng 500-600 cân, giáng mạnh xuống đầu của Hắc Thạch bảo chủ. Đông Cuồng nhìn Tây Si mỉm cười, cả hai ngầm bảo nhau liên kết chống lại Hắc Thạch bảo chủ. Nhanh như cắt, họ tung ra bốn trưởng hùa với ngọn thiết trụy của Nam Hung. Vũ Sư khoái chí hét to: Đa thần, cũng tại ngươi có ý giết người. Hai luồng kình phong như phá núi lấp sông xạ mạnh vào đầu Hắc Thạch bảo chủ. Dương Viễn quá vui vẻ, chàng vội tung ra ngón xuyên vân chỉ trợ lực và cất cao giọng thét to: Ác ma, vay máu hãy trả máu! Bình bùng bùng băng, thiết trụy, trường phong, chỉ lực đua nhau phát ra những tiếng nổ kinh hồn. Tiếp theo đấy, một tiếng gầm to như sư tử rống, một bóng đen bay vọt lên không và đáp xuống cánh rừng kế cận bằng một giọng nói căm giận lạnh lùng nói vào ra: Hay lắm, hay lắm! Đông Cuồng, Tây Si, Nam Hung, Bắc Diệp và Dương Viễn, các ngươi có mọc cánh cũng không thoát được khỏi nơi đây đâu. Đông Cuồng, Tây Si, Nam Hung, cả ba cất tiếng cười sặc sủa làm rung chuyển cả ngàn cây ngọn cỏ. Giữa khu rừng vắng lặng âm u, Trung Nguyên Nhất Quân và Hắc Thạch Phó Bảo Chủ đứng dựa vào ven rừng, nhìn chăm chú vào Đông Cuồng, Tây Si, Nam Hung, Bắc Diệm theo dõi hành động của bốn người này. Nam Hung quay đầu nhìn lại hai người hỏi to: Hai người là ai? Vừa nói xong, Nam Hung cử đại thiết trụy toan chạy đến đánh hai người. Đông Cuồng, Tây Si vừa không chú ý đến hành động này, chỉ có Bắc Diệm chớp nhanh đôi mắt đẹp lên tiếng cản trở: Này Nam Man Tử, đừng nghĩ đến lũ chúng nó, ngươi hãy lắng nghe ta hỏi. Vậy con cưng của ngươi hạ lạc ở phương trời nào? Lão Nam Hung trợn đôi mắt tròn xe như đôi lục lạc, nhìn Bắc Diệm và lên tiếng nói: À, phải đó, tại sao con ta không ra khỏi Vô Tình Cốc? Bắc Diệm nở một nụ cười đẹp như hoa hoàn tiếu, tiếp lời: Này Nam Man Tử, ta nghe một người thương lão nói Dương Viễn rời cốc đã lâu, song con gái của ta vẫn chưa thấy ra. À, nguy mất. Dương Viễn đưa mắt nhìn Thi Vân Sách, cả hai ngầm bảo nhau chúng nó còn đâu mà ra với vào. Thì Vân Sách bảo nhỏ Dương Viễn: Dương huynh, phải làm sao đây? Chúng nó chẳng bao giờ ra thì chúng ta không còn lối thoát thân. Dương Viễn cau đôi mày lại, nhìn thấy hiện tình không biết xử sự làm sao cho vẹn. Bỗng nhiên giọng nói của lão Thang vang vẳng bên tai: Dương công tử, sao ngươi chẳng chạy đi cho êm chuyện? Nếu ta không tìm cách dẫn dắt Nam Hung Bắc Diệm lại đây thì làm sao ngươi thoát khỏi tay Âm Sơn Thần Đà? Tên gù đó sẽ hại ngươi chết. Này Dương công tử, hiện tại có ba chiếc kiệu đến đây như bay biến, không rõ là ai đang ngồi trong kiệu. Nếu mãi chờ đợi tình hình càng khó xử cho vẹn, và riêng bản thân công tử cũng khó mà bảo trọng được. Dương Viễn nghe nói đến ba chiếc kiệu đen sắp tới, chàng thêm bối rối lo âu, không rõ nhân vật nào ngồi trong kiệu. Song ba chiếc kiệu này có xuyên qua Vô Tình Cốc một lần rồi, chỉ vì lúc ấy Dương Viễn chưa đi tới. Dương Viễn lại nghĩ, nhất quyết phải rời ngay đây để tránh nhiều chuyện lôi thôi sẽ xảy ra trong phút chốc. Cho nên chàng hướng vào Tây Si nói to: Văn bối sẽ rời khỏi đây. Đông Cuồng và Tây Si đứng bên nhau nghe nói thế vội bảo chàng: Được rồi, ngươi muốn rời khỏi đây ư? Được lắm, ta và Vũ Si sẽ ủng hộ ngươi thoát thân khỏi bọn phong điên này. Vũ Si liếc mắt nhìn Đông Cuồng, lão không rõ ý của Đông Cuồng, lại ngờ cho lão này có chuyện cố giấu mình. Nhưng Vũ Si lại là kẻ không nghĩ ngợi, chỉ lên tiếng hỏi Dương Viễn: Đồ đệ, ngươi có nhận của Đông Cuồng một chiếc lá hồng hay sao? Dương Viễn gật đầu không đáp. Đông Cuồng với tay gọi Thi Vân Sách, Tây Si chẳng biết làm sao cho ổn, cho nên lên tiếng bảo Dương Viễn: Đồ đệ, hãy lại đây. Đông Cuồng thì dắt Thi Vân Sách, Tây Si lại bảo hộ Dương Viễn, cả bốn người hướng mặt về phía trước mà đi tới. Lúc bấy giờ giữa trường nổi lên những tiếng lao nhao. Kẻ lên tiếng đầu tiên là Bắc Diệm, bằng một giọng nói êm như sương, bà hỏi nhẹ: Cuồng huynh, Si huynh, Nhị huynh dắt chúng đi đâu vậy? Tây Si cười đắc ý và bảo to: Hắn là đệ tử của lão Si này, hắn chẳng theo lão Si thì còn theo ai nữa chứ? Bắc Diệm cười nhẹ tiếp lời: Si huynh hãy chậm lại, Nhân huynh bảo chúng là đồ đệ, chẳng ai cãi làm gì. Nhưng theo ý Bắc Diệm này, chỉ nhận thấy chúng là hai người duy nhất ra khỏi Vô Tình Cốc. Vậy thì tình hình trong cốc ngoài hai người này ra không ai hiểu rõ được. Ta chỉ muốn biết tại sao ai nữ của ta không ra khỏi cốc, cho nên ta lấy làm nghi ngờ quá lắm. Nam Hung nghe Bắc Diệm đề cập đến việc con cái, lão liền lớn tiếng tiếp lời. Phải đó, còn con trai của ta tại sao lại chẳng ra khỏi cốc, chẳng nhẽ đã xảy ra... Bắc Diệm lên tiếng ngắt lời. Theo ý ta, muốn quý đồ đệ của sư huynh hãy chờ đợi cho tất cả mọi người trong cốc ra về đầy đủ, rồi hãy đi cũng chẳng muộn. Dương Viễn dằn lòng không được, lên tiếng phản đối ngay. Tiền bối ở vào địa vị ngũ phương bá chủ, xưng bá một vùng đất bắc mà lý luận không thông. Ví như mọi người trong cốc ở lì mãi không ra, thì văn bối và mọi người nằm chờ đợi mãi mãi hay sao? Bắc Diệm nghe qua cả dần, đôi má của bà đỏ ao như gấc chín. Khuôn mặt điềm đạm của Bắc Diệm đẹp một cách lạ thường. Bà hỏi nhanh. Ngươi nói thế là nghĩa gì? Thì Vân Sách nghe giọng nói căm phẫn của Dương Viễn, nàng hoảng kinh vì lời nói chẳng thận trọng của chàng. Vì tình hình hiện tại, ba bên bốn bề đều đầy đủ khách anh hùng hào kiệt. Họ đổ xô nhìn vào Dương Viễn và chính nàng để tìm ra cục diện trong Vô Tình Cốc. Tình cảnh của hai người thật là vô cùng nguy hiểm. Muốn rời khỏi đây chẳng khác nào muốn bay lên trời. Thực là câu chuyện thiên niên vạn giải. Vì nghĩ như vậy cho nên Thi Vân Sách hướng vào Bắc Diệm điềm đạm thưa. Tiền bối xin bất cơn phẫn nộ vì Dương huynh nói ra lời không chính. Xin tiền bối tha thứ cho sự hàm hồ. Lệnh ái của tiền bối là một vị cô nương đẹp như tiên, xinh như mộng. Cốc chủ thấy là mến ngay. Có lẽ lưu giữ lại để truyền cho cái thế võ công. Sự học hành phải đòi hỏi một thời gian dài. Dễ gì rời khỏi cốc chóng vánh như vậy được. Lời nói của Thi Vân Sách hiền hòa mềm mỏng khiến cho Bắc Diệm dịu đi sự tức giận và hồ nghi. Nam Hung lại trừng trợn nhìn nàng hỏi. Tiểu cô nương, con hài nhi của ta cũng là dễ mến, cho nên cốc chủ lưu lại chứ gì. Thì Vân Sách suýt bật cười thành tiếng, nhưng nàng kiềm dằn lòng, vì trong hoàn cảnh này sơ hở một tí là sẽ mất mạng như chơi, cho nên nàng sửa giọng nghiêm trang nói. Ôi cha, quý công tử của Nam Phương chủ, tướng tá oai nghi, vóc hình vạm vỡ, trong giới võ lâm ít có người hiên ngang như vậy được, chắc có lẽ hợp nhãn lắm, nên cốc chủ lưu lại để truyền kỳ công tuyệt học. Nam Hung khoái chí cười ha hả nói. Đúng đó. Phải đó tiểu nữ. Con trai của Nam Phương Gia Ngâm, mũi lớn, mắt lộ, răng lồi, ai thấy đều đem lòng mến phục. Cái vóc dáng hiên ngang hùng vĩ này, Vô Tình Cốc chủ thật là có mắt tinh đời, quyết không truyền dạy nhầm lẫn đâu. Vừa nói đến đây, lão sực nhớ đến một chuyện, lại lên tiếng hỏi. Tiểu cô nương, ngươi thấy võ công của Vô Tình Cốc chủ cao hạ thế nào? Dương Viễn cao mày cười nhạt nói. Cốc chủ thực chẳng phải là người. Thi tiểu muội, ngươi nói gì những lời ấy? Nam Hung nổi giận thét to. Dương Viễn, ngươi là người rơm rắc nên bị cốc chủ đánh cho một mẻ chứ gì. Ngươi chẳng nhận thấy sự thất thố của ngươi hay sao? Ngươi đâu có thể so sánh với con ta trong muôn một. Vì con ta là Long Nhi, Long Trục, ngươi không bị được. Thi Vân Sách cả lo, vội vòng tay thi lễ nói. Nhị vị tiền bối, nán trở trong chốc lát. Ngọc Diệp công tử và Kim Chi lệnh nữ sẽ ra khỏi cốc trong chốc lát mà thôi. Xin nhị vị nể tình, văn bối và Dương huynh có chuyện cần phải đi trước. Nam Hung và Bắc Diệm thấy Thi Vân Sách nói năng lễ độ, cho nên đổi giận làm vui, bảo rằng: "Được, tiểu cô nương cứ tùy tiện." Một phái mới xuất hiện là Hồng Căn Hội, tuy Hồng Diệp Bang không còn nữa, song Hồng Căn Hội lại là Hồng Diệp Bang hóa thân, cho nên Dương Viễn cất tiếng cười ha hả nói to. Hay thực, Hồng Căn Hội lại ra đời. Một giọng nói lạnh như băng xuyên qua màn kiệu. "Dương Viễn, ngươi cười cái gì vậy? Ngươi vẫn là bằng hữu đó chứ? Ngươi phải quên sao? Bọn hội không đỡ cơ sở bội bạc với ngươi kia mà." Một giọng nói âm đồng do chiếc kiểu đen thứ nhất phát ra. "Thi Vân Sách, còn 9 người bằng hữu đồng hành của ngươi đâu?" Dương Viễn và Thi Vân Sách há hốc mồm kinh ngạc. Cả hai toan mở miệng song chẳng nói ra lời, vì không nhận được người ngồi trong kiểu là ai mà biết rõ danh tính của hai người. Dương Viễn mạnh dạn bước đến trước, lớn tiếng hỏi vào trong màn kiểu. "Ba vị có phải là người của Phản Bang chủ sai đến tiếp đón nhóm đệ tử sắp ra khỏi cốc hay chăng?" Tiếng vọng trên chiếc kiểu thứ nhất lại vang ra trầm nặng. "Phan Trọng chỉ là môn đệ của lão phu, ai bảo ngươi nó là bang chủ? Này Dương Viễn, ngươi nhớ rõ chưa? Lúc trên dòng Dương Tử Giang, một chiếc thuyền tối om vắng lạnh. Ngươi bằng hữu của ngươi ở đó?" Dương Viễn không biết phải trả lời sao cho ổn, thì ngay lúc ấy, hai bóng đen lao vút vào trường. Hắc Thạch bảo chủ đến trước, đứng một bên, kế tiếp là Trung Nguyên Nhất Quân và Phó Bảo Trường Nhân rảo bước theo sau. Hắc Thạch bảo chủ quét mắt nhìn mọi người, nặng giọng nói. "Đông Quảng, Tây Si, Nam Hung, Bắc Diệp, các ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi đây." Từ trong chiếc kiểu đen thứ nhất phát ra giọng nói ôn hòa nhưng quá nghiêm khắc. "Ngươi biết ta là ai chăng? Đa thần núi âm, lời nói của ngươi càng lúc càng ngạo mạn, không coi ai ra gì cả. Ngay lúc ấy, ba bóng người vẹt màn kiểu bước ra, dáng điệu thực khoan thai trưởng giả. Mình khoác áo bảo trắng, đầu chít khăn hồng. Một vị trong ba vị này bước đến trước mặt Hắc Thạch bảo chủ, dịu dàng hỏi: Đa thần, ngươi không nên lộng hành. Dương Viễn và Thi Văn Sách đều là người của Hồng Diệp Bang phái vào cốc, lại là người của Hồng Cân Hội hôm nay. Vậy đa thần ngươi muốn gì? Hắc Thạch bảo chủ cả giận hét to: Những môn đồ của bổn bảo phái vào cốc vẫn chưa thấy ra, Dương Viễn và tiểu cô nương này không dễ thoát thân được. Người áo trắng khăn hồng gắt lên: Đừng hốt lão, lão gù, ngươi muốn can thiệp vào việc làm của bổn hội hay sao? Hắc Thạch bảo chủ dần tím mặt rống lên: Ừ đó, hãy tiếp ta một trường. Người áo trắng khăn hồng cười nhẹ: Lão gù, ta đợi ngươi xuống tay. Hắc Thạch bảo chủ gầm lên như trâu rống, cái lưng gù của lão cong vút lên như vành cung uốn. Hai tay lão đẩy mạnh, song trưởng đánh mạnh vào người áo trắng khăn hồng. Chỉ thấy vị này run mình né tránh, thân pháp hiện ra 7-8 bóng trắng cùng một lượt. Cặp mắt thường khiến ta không phân biệt được người lạ đứng ở vị trí nào cả. Tiếp theo đó, một luồng gió rít như xé lụa, đạo kình phong của Hắc Thạch bảo chủ bị hóa giải mất. Thân mình của lão bị rung động mạnh, lão lui ra sau một bước và cao giọng gọi to: Người có phải là ảo ảnh tử, lão đầu nhi chăng? Người áo trắng khăn hồng mỉm cười nói: Lão gù nhớ dai đó chứ, nếu ngươi còn nghĩ đến tình bằng hữu dạo trước thì ngươi hãy buông tha cho Dương Viễn. Hắc Thạch bảo chủ đổi giận làm vui, nhẹ nhàng nói: Hay thực, ta không ngờ 18 năm không gặp mặt mà võ công bằng hữu lại cao tột dương này. Hồng mỗ lấy làm cảm phục vô cùng. Những công việc của Dương Viễn ta không thể vì tình tha thứ cho hắn được, vì có nhiều sự nghi ngờ, chính hắn đã rời khỏi cốc quá lâu. Trên nửa ngày mà không thấy một người thứ ba nào rời khỏi Hồng Diệp Vô Tình Cốc. Người áo trắng khăn hồng vội hỏi: Thật sao, người có nghe tiếng trống đổ hay chăng? Hắc Thạch bảo chủ ngạc nhiên hỏi: Tiếng trống gì? Tiếng trống có quan hệ gì đến việc này? Bùng bùng bùng. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ trong cốc lại vang ra bốn tiếng trống trầm trầm vang dậy. Tuy tiếng trống trầm nhẹ nhưng cũng khiến cho mọi người đau vang cả ngực. Người áo trắng khăn hồng tỏ vẻ hốt hoảng kêu lên: Tiếng trống ngươi muốn hỏi đó, nó là cái trống cổ nhất, gọi là Tiên Thiên Cửu Âm. Hắc Thạch bảo chủ tái mặt, cất tiếng nghẹn ngào nói: Thế là hết, chúng đệ tử khó thoát khỏi hiểm họa chết người. Tiếng trống cửu âm lại đổ lên hồi, mọi người bị râm ran cả lồng ngực. Nam Hung, Bắc Diệm đều run lên bần bật, vì cả hai đã cho hai đứa con ruột thịt vào cốc, vì tình ruột thịt làm cho cả hai đau khổ vô cùng. Đột nhiên Nam Hung cất tiếng thét to: Hãy mau vào cốc thử xem. Ba tên áo trắng khăn hồng đã nếm qua tiếng trống Tiên Thiên Cửu Âm, cho nên nghe Nam Hung vừa nói, cả ba cười lên hăng hắc. Dù cho thân cao bảy trượng cũng khó thoát nổi nữa là... Bác Diệm vội bảo nhanh: Nếu như vậy chẳng mong gì thấy mặt hả nhỉ? Ngay lúc đó, giọng nói lạnh như băng từ bên trong Hồng Diệp Vô Tình Cốc vang ra: Ai nữ của ngươi ư? Ôn nó đã về nơi cực lạc thanh nhàn rồi. Bác Diệm kêu lên thê thảm: Ngươi là ai? Hãy nói cho rõ ràng. Giọng nói lại vang ra ghê rợn: Đây, các ngươi hãy tự nhận lấy. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người từ trong Vô Tình Cốc bay ra, tiếp thêm một bóng thứ hai nữa. Bùng, một tiếng trưởng nổ to như sấm, gây ra một tràng xương máu nát vụn. Hai chiếc thây ma bị văng bắn ra ngoài cốc, dập bẩm tan nát, không thể nhận được là ai. Giọng nói âm ma bí hiểm từ bên trong Vô Tình Cốc vang ra những âm điệu lạnh lùng: Hồng Diệp Vô Tình Cốc chủ, lấy lòng khoan nhân đại độ mà tha thứ cho mạng sống của các ngươi. Nhanh như chớp, những thây người bị phóng ra khỏi cốc. Đây là nhóm thiếu niên đã cùng Dương Viễn và Thi Vân Sách vào Vô Tình Cốc. Còn bây giờ là một đống thây người chồng chất, có cả ai nữ của Bắc Diệm, thiếu niên nam của Nam Hung. Bắc Diệm và Nam Hung đồng kêu lên những tiếng đau đớn bồi hồi, cả hai thét to: Vô Tình Cốc chủ, tại sao ngươi giết con cái của ta? Vừa nói xong, Nam Hung, Bắc Diệm chạy nhanh vào cửa cốc. Dương Viễn và Thi Vân Sách đã hiểu rõ nội tình trong cốc, cho nên cất tiếng gọi vào trong: Ác ma, người lang độc, hãy giết luôn mấy người này cho đủ. Trong cốc lại phát lên giọng cười lách cách, vừa nói vọng ra: Nam Hung, Bắc Diệm, đừng nghĩ đến việc báo cửu, hãy lui ra mau, các ngươi không thấy lời cảnh cáo của ta ghi ngoài cốc khẩu ư? Nam Hung giận tím ruột gan, lão rống lên như điên: Cốc chủ, ta sẽ bầm thây ngươi ra muôn đoạn, ta hỏi ngươi, con của ta có cừu hận gì với ngươi? Vô Tình Cốc chủ lại nói vọng ra: Nam Hung, ngươi nên hỏi Dương Viễn nội tình trong cốc ra sao, hắn sẽ nói rõ cho ngươi nghe, đừng có vào đây vô ích. Dương Viễn nghe qua mặt mày tái nhợt, nhìn thấy cục diện ở đây thực vô cùng nguy hiểm, cao thủ đầy rẫy không biết làm sao đối phó. Lúc đó tiếng nói của lão Thang lại truyền vào tai chàng bằng một giọng nói nhỏ nhưng nghe rõ một một. Dương Viễn, nếu ngươi còn nấn ná ở nơi đây, ta sợ không còn mạng, hãy chạy cho mau. Nam Hung vừa chạy lọt vào trong cốc độ 4 trượng. Bình một tiếng nổ kinh hồn đẩy Nam Hung văng bắn ra ngoài trên 6 trượng. Lão kêu lên thê thảm, ói ra một vòi máu tươi. Vô Tình cốc chủ nặng giọng tiếp. Nam Hung lão nhi, nếu ngươi còn mò vào một lần nữa, bổn cốc chủ sẽ không tha chết cho ngươi đâu. Bắc Diệm tự biết công lực của mình không thể địch lại Vô Tình cốc chủ, cho nên đứng ngay cửa cốc không dám bước vào trong, chỉ cất tiếng kêu giống như điên. Vô Tình cốc chủ, ngươi dám bước ra đây không? Vô Tình cốc chủ trầm giọng. Ngươi chẳng nên gặp ta làm gì? Bắc Diệm cố nén giận đáp. Tốt lắm, Vô Tình cốc chủ, ngày nào đó ngươi sẽ phải lãnh cái hậu quả hôm nay. Ta sẽ hỏi Dương Viễn. Dương Viễn giận tái mặt thét to. Ác ma, đừng độc hại như vậy. Bao nhiêu việc ngươi cố đổ vào đầu ta hay sao? Tiếng vọng từ Vô Tình cốc lại trầm trầm. Dương Viễn, ngươi sợ lắm ư? Dương Viễn nhìn khắp mọi người, chợt thấy bao nhiêu cặp mắt đều đổ hào quang nhìn chàng chòng chọc. Dương Viễn uất hận thét to. Vô Tình cốc chủ là một ma đầu ác hại. Tôi đã nói qua, những người vào cốc bị tiếng trống tiên thiên cửu âm bức chết. Hắc Thạch bảo chủ mỉm cười âm hiểm nói to. Tại sao hai người không mảy may thiệt hại và ngang nhiên rời khỏi cốc? Hay là Vô Tình cốc chủ đã chọn các ngươi? Chớ thân mình bé nhỏ của hai người làm sao chế ngự nổi tiếng trống tiên thiên cửu âm chứ? Nam Hung kêu lên một tiếng đau đớn. Lão gắng gượng ngồi dậy bằng một giọng hung tợn nói. Chết cùng chết cả, dù kẻ nào sống sót rời khỏi Vô Tình cốc cũng phải giết luôn cho hợp lý công bằng. Đông Cuồng và Tây Si đưa mắt nhìn nhau, có vẻ bối rối vô cùng vì hoàn cảnh này không biết phải làm cách nào cho ổn. Giữa lúc tình hình quá căng thẳng, Dương Viễn đứng phát dậy chạy nhanh về hướng rừng trồi để bẻ hai cành cây to. Hắc Thạch bảo chủ trông thấy thét lên. Dương Viễn, ngươi không mong gì chạy thoát nơi đây. Lời nói vừa dứt thì một đạo kình phong trong tay Hắc Thạch bảo chủ tuôn ra ảo ạt quét ngang mình Dương Viễn. Bị đả kích bất thần, Dương Viễn bị văng ra ngoài 4 trượng, té sấp trên mặt đất, nhưng chàng không bị trọng thương. Một khắc trôi qua, Dương Viễn trỗi dậy kêu to. Thi tiểu muội, không chạy không được, phải chạy trốn cho mau. Vừa nói xong, chàng thẳng cánh ném mạnh cành cây cho Thi Vân Sách. Thi Vân Sách hiểu ý chạy đi nhặt ngay. Bác Diệm mỉm cười đau khổ. Dương Viễn, ngươi sợ nát lòng rồi sao? Bác Diệm vừa nói vừa phi thân đến cản trước đầu Dương Viễn. Chiếc lưng ao uốn khúc, đôi tay ngọc đưa ra, một luồng trường âm nhu uốn éo phát ngang mình Dương Viễn. Dương Viễn nghe ớn cả tâm tư. Nhanh như cắt, chàng cắm chặt cành cây xuống đất và ngầm vận chuyển môn địa dẫn thần công. Luồng khí âm nhu vừa chạm phải cành cây đều bị dẫn vào lòng đất lạnh. Trung Nguyên Nhất Quân và Hắc Thạch Bảo Phó Bảo Chủ cả hai sấn bước đến bên Thi Vân Sách. Thi Vân Sách trông thấy kêu lên rùng rời, tay chân của nàng run lên bần bật. Dương Viễn nhìn thấy, vội đứng phát dậy, phóng mình đến bên nàng và cả tiếng hét to. Dừng tay lại! Tay tả của chàng đưa ra một chỉ tăng tăng, phát ra hai luồng chỉ phong, xé rít không gian xả ngay vào mình Trung Nguyên Nhất Quân và Phó Bảo Chủ. Thân pháp của Dương Viễn nhanh như chớp khiến cho cả hai không tài nào chống đỡ kịp, nhưng hai người lại bước tới trước. Dương Viễn vẫn nắm chặt cành cây và không quên vận nội lực để vận động môn địa dẫn thần công. Trung Nguyên Nhất Quân và Hắc Thạch Phó Bảo Chủ cả hai tung ra song trường đánh ập vào ngực Dương Viễn. Hai đạo kình phong vừa áp tới đều bị hóa giải ngay. Nhanh như cắt, chàng chạy đến bên Thi Vân Sách kéo nàng chạy đi như bay. Giữa lúc đó, Đông Cuồng và Tây Si đồng thanh nói lớn. Tiểu tử hay tuyệt, học được môn võ thượng hạng đánh không ngã. Từ từ, ngươi chạy cho mau, đừng để bọn chúng hùa vào là nát thân ra môn đoạn đó. Bắc Diệm thét lên một tiếng, phóng mình đến trước. Đông Cuồng Tây Si lên tiếng cản lại. Hiện giờ đã rõ ràng rồi, nương tử, con của ngươi đâu phải bị Dương Viễn đả tử. Bắc Diệm đau khổ kêu to. Không phải việc của các ngươi. Nói xong, bà vung song trường đánh mạnh vào lưng của Dương Viễn. Đông Cuồng Tây Si hoảng kinh nhảy tới trước kéo Bắc Diệm trở lại. Dương Viễn và Thi Vân Sách mới chạy được một đỗi chẳng xa bị ba lão áo trắng khăn hồng nhảy ra cản đường. Thi Vân Sách kêu to. Những huynh đệ đã chết đều không có liên quan gì đến Dương huynh. Ba lão áo trắng khăn hồng này không nói năng gì, xoay chân lại phía trước cản đường. Lúc đó Hắc Thạch Bảo Chủ, Trung Nguyên Nhất Quân và Phó Bảo Chủ cũng vừa chạy đến. Dương Viễn vừa nhìn thấy tình hình vậy cả giận nói. Các ngươi còn muốn hỏi gì ta chứ? Một vị áo trắng khăn hồng trầm giọng: "Tha Lam Ngọc Nắt chẳng để bình nguyên, nếu lưu mạng sống cho ngươi, sau này sẽ gây nhiều tai họa." Ba vị áo trắng khăn hồng không hẹn với nhau, cả ba đều đưa ra một loạt trường quyết quật chết Dương Viễn. Dương Viễn đẩy vội Thi Vân Sách nét sau lưng, đoạn cắm nhanh cảnh cây xuống đất. Chàng có vận dụng môn địa dẫn thần công để nhận đổ ba luồng quái trưởng. Bùng bùng bùng, ba tiếng nổ xé tét mảng tay. Cành cây tựa hồ như chịu không nổi sức mạnh của ba ngọn trưởng, cho nên đã gãy lìa. Phần 6 của câu chuyện Hắc Giang Đổ Long của tác giả Cao Lữ qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.